Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186, trang 186. Đúng rồi, bởi vì Pet cùng quyển duyên cớ, Augustus ngay từ đầu sẽ biết về hắn rất nhiều sự, nhưng mà A Pháp lại không biết Augustus, chỉ biết nơi này có người tới nhưng mà cũng không biết là ai. Chợt một ở chỗ này nhìn đến một đầu cự thú thời điểm, A Pháp cũng không có ý thức được này đầu cự thú cư nhiên là người biến, rốt cuộc nơi này nơi nơi đều là to lớn dị thú không phải. Augustus cũng nhạy bén mà ý thức được địch nhân không có phát hiện chính mình. Vì thế hắn linh cơ vừa động, chuẩn bị tương kế tựu kế, làm bộ chính mình chính là đầu bình thường dị thú cùng đối phương đánh nhau. Lại trong lúc đánh nhau nhân cơ hội bắt giữ đối phương. Rốt cuộc, có thể bằng tiểu nhân đại giới, nhanh nhất phương pháp thu phục đối phương là tốt nhất. Bên ngoài còn có ba người đâu. Trong đó một cái vẫn là có thể tranh thủ thời gian ra hỏa. Sau đó thực mau, nghĩ đến phía trước Pet đối hắn nói đối phương phân biệt không gian dị thú phương pháp. Augustus lại lần nữa linh cơ vừa động làm bộ trốn tránh đối phương công kích đồng thời. Hắn lộng biến mất rớt bên cạnh một cục đá, song trọng dị năng. Trừ bỏ hóa thân dị thú bên ngoài, Augustus còn có được không gian hệ dị năng. Nếu nói làm nhân loại Augustus dị năng là hóa thành to lớn dị thú nói. Như vậy đương hắn hóa thân dị thú thời điểm, liền sẽ mở ra một cái khác dị năng không gian dị năng. Tuy rằng chỉ là một cái không lớn chứa đựng không gian mà thôi. Ngày thường cung hắn trang trang qua lại biến thân mà lộng hư làm dơ quần áo mà thôi. Chính là giờ này khắc này, dùng để lừa gạt A Pháp chính là không thể tốt hơn. Rốt cuộc đối phương không phải đang tìm một đầu không gian dị thú sao? Nếu hoài nghi chính mình là kia đầu không gian dị thú, đối phương chẳng phải liền càng thêm bó tay bó chân. Cứ như vậy, chính mình bắt được đối phương không phải càng đơn giản sao? Augustus trong lòng nghĩ, chuẩn bị chờ đợi đối phương bó tay bó chân, nhưng mà ngươi không phải dã thú, mà là Ophalo truy lại đây người đi. Quả nhiên, các ngươi vừa rồi có người dùng nào đó phương pháp lẻn vào chúng ta nơi đó. Nghe được chúng ta nói chuyện với nhau phải không? Hắc ảnh cự thú thình lình chìm vào ngầm biến thành một đoàn thật lớn bóng dáng. Mà nguyên bản trầm dưới mặt đất bóng dáng tắc đột ngột từ mặt đất mọc lên biến thành A Pháp bộ dáng. Một lần nữa biến thành hình người A Pháp mặt vô biểu tình đối Augustus nói, ai? Liền, loi, hoàn toàn không biết chính mình ở đâu làm sai. Augustus sửng sốt một lát, mà chính là hắn lăng này một lát. A Pháp đã hướng hắn tiến công mà đến dưới chân bóng dáng quái thú nháy mắt hóa thành A Pháp bản. Nhân bóng dáng, nhưng mà ở kia bóng dáng phía trên không ngờ xuất hiện một phen A Pháp bản nhân trên tay cũng không. Có thật lớn màu đen lưỡi hái. Phỏng đoán chung vũ khí hình thái. A Pháp dị năng một loại khác hình thái. Đây là đương hắn rời đi cố hương ra cửa lang bạt khi gặp được cướp bóc người. Thức tỉnh đệ nhị loại dị năng hình thái. Ngay lúc đó trên tay hắn cũng không có vũ khí. Đối mặt rất nhiều dị năng giả công kích. Ở trong lòng hắn liều mạng tưởng nếu hiện tại chính mình trên tay có thanh vũ khí thì tốt rồi. Thời điểm, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Trên mặt đất, bóng dáng của hắn trong tay thình lình nhiều một phen to lớn lưỡi hái. Phía trước cùng những người khác ở bên nhau thời điểm, hắn dùng để chém giết dị thú dùng chính là chính mình dị năng loại này hình thái. Chúng ta là ở tìm không gian dị thú không có sai, nhưng người bày ra dị năng phương pháp quá cố tình, phảng phất chính là vì làm ta cho rằng ngươi là không gian hệ dị thú mới làm đồ vật biến mất. Thả, người nhảy lên, A Pháp mặt vô biểu tình mà nói, xem ra có thám báo dị năng người không phải ngươi. Hắn cũng vô pháp cho các ngươi nhìn đến hắn nhìn đến hết thảy. Phải không? Lưỡi hái sắp ai thượng Augustus cổ thời điểm, A pháp thanh âm ở Augustus phía trên vang lên. Cho nên, hắn chỉ là thuật lại mà thôi đi. Bằng không người có thể ít nhất tìm một cái khác càng quan trọng đồ vật đem nó nhét vào không gian. Tốt xấu có thể diễn đến càng giống một ít. Đúng rồi, lúc ấy Pet xác thật là đem chính mình trong mắt nhìn đến. Trong tai nghe được hết thảy, thuật lại, cấp những người khác biết đến. Bởi vì là thuật lại, cho nên không có làm được từng câu từng chữ thuật lại, cho nên Dini đòi A pháp đám người nói phân biệt kia đầu không gian dị thú phương pháp là, nếu các ngươi nhìn đến một đầu dị thú bỗng nhiên đem nó ấu tể lộng biến mất, lại hoặc là bỗng nhiên đem nó thực thích đồ vật lộng biến mất, vậy có 7 phần có thể là nó. Tới rồi Pet thuật lại thời điểm liền biến thành, bọn họ muốn đi tìm một đầu có thể sử dụng không gian dị năng dị thú này đáng chết thuật lại biến thành hình người mãnh lực né tránh đối phương. Lưỡi hái công kích nháy mắt, Augustus oán hận tưởng, bất quá, chính mình kỹ thuật diễn cũng xác thật có đủ kém cỏi. Sớm biết rằng còn không bằng lúc ấy cái gì cũng không làm hào. Thực mau ngược lại tỉnh lại chính mình, Augustus một bên tỉnh lại một bên chiều đối phương phản kích. Đột nhiên ở trong không khí đánh ra tam quyền, chỉ thấy rõ ràng đánh vào trong không khí nắm tay, bởi vì tốc độ quá nhanh, lực lượng quá đủ, lại là đánh ra bị áp xúc quyền phong, mà kia bị đè ép quyền phong thình lình ở thành hình sau nhanh chóng hướng tới A pháp bay đi không sai. Hình người Augustus dị năng chỉ có biến thành dị thú này một cái. Nhưng mà trừ này bên ngoài còn làm hình người của hắn hình thái đạt được so sánh dị thú thật lớn. Lực lượng cùng rắn chắc da thịt, so với những người khác hoa hòe loè loẹt dị năng. Augustus dị năng nhìn như quá mức giản dị, nhưng mà chính là cái này dị năng, ở trên người hắn bị hắn phát huy tới rồi cực hạn. Không có bất luận cái gì mặt khác dị năng thêm vào. Hắn dùng thân thể của mình liền có thể đánh ra so sánh trọng hình vũ khí tiến công hiệu quả công kích tới, quả nhiên hình người A pháp căn bản không kịp tránh thoát hắn công kích. Chỉ có thể nhanh chóng cùng chính mình bóng dáng đổi, dùng thật lớn hình thú thể thế chính mình chặn này sóng công kích, một người một thú chia làm hai đầu. Hai người ánh mắt tương tiếp. Bọn họ thân hình bỗng nhiên đồng thời biến mất, lần thứ ba giao thủ bắt đầu rồi. Tác giả có chuyện nói, Pet, thuật lại thực sự có một chữ không lậu sao? Augustus, người lậu quá nhiều. Chương 98 Long Chi truy nã thông qua Eli Chi mắt. Pet đem Augustus bên này tình huống thu hết đáy mắt, cơ hồ là ở phát giác kia trận bởi vì hai đầu cự thú va chạm khiến cho sóng xung kích khi hắn liền phái Eli đi qua. Sau đó liền thấy được hai người phân dị năng triển lãm. Trung quy vẫn là người kỹ thuật diễn qua kém. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng mà Augustus cách làm nhưng thật ra làm hắn cũng linh quang vừa hiện. Hết chương.